Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân hoàn toàn viên mãn, động tĩnh tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Hậu thổ tổ vu vốn có thể ngăn cản đạo tổ hồng quân. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thiếu một bước. Hỗn độn trung nói, năm ấy, bàn cổ đại thần hóa thân luân hồi, thực tế lưu lại vài thủ đoạn hộ trì hồng hoang thiên địa. Hắn được bàn cổ đại thần khai mở linh trí, vốn nên trở thành lực lượng hộ trì hồng hoang. Nhưng đạo tổ hồng quân tồn tại, khiến hắn đành phải trốn vào tận cùng hỗn độn. Thậm chí, giờ đây hồi tưởng lại, cuộc đại chiến vu yêu năm xưa bùng nổ, ngoài mục đích diệt trừ vu tộc, đạo tổ hồng quân e rằng còn nhằm vào hắn. Vì sao ư? Bảy năm ấy, người chấp trưởng hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất, Tiêu tộc gần như đã thành bá chủ thiên địa, lại thêm hắn một tiên thiên chí bảo, rất có thể trở thành mối uy hiếp. Nhưng hậu thổ tổ vu lại thực sự vượt ngoài dự liệu của đạo tổ hồng quân, khi hóa thân luân hồi đã tiềm ẩn khả năng phá vỡ mọi ràng buộc, nếu thuận lợi chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, lại dung hợp tạo hóa bản của đại thần lưu lại, hậu thổ tổ vu cũng có thể sánh ngang Vương Huyền. Thế nhưng đáng tiếc, đạo tổ hồng quân sớm đã hạ uy hiếp của hậu thổ tổ vu xuống mức thấp nhất, hiện giờ cũng chưa muộn. Tựa như Tam Thanh, dù có lầm đường vẫn có thể quay đầu. Vương Huyền nói, phải thừa nhận năm xưa bàn cổ đại thần quả thật vô cùng kinh khủng, tạo hóa ông để lại vẫn có thể tạo nên vô số cường giả. Tam Thanh và vu tộc là hậu duệ thuần túy của bàn cổ, thực tế đều có khả năng chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng đạo tổ hồng quân xuất hiện quá sớm, thời Long Hán lượng kiếp đã định thế, người đến sau tự nhiên không còn cơ hội. Giờ khắc này, lục đạo luân hồi chấn động dữ dội, một thân ảnh uy nghiêm xuất hiện bên ngoài lục đạo luân hồi, chính là hậu thổ tổ vu. Khí tức tổ vu tôn trào nhanh chóng đạt đến cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng vẫn chưa kết thúc, vô số ánh mắt đổ dồn vào lục đạo luân hồi, vô số sinh linh kinh ngạc trước sức mạnh hậu thổ tổ vu. Đây không phải là hỗn nguyên đại la kim tiên bình thường, mà đã tu luyện đến cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên từ lâu, tích lũy vô cùng thâm hậu, thậm chí không hề phóng đại, tích lũy của hậu thổ tổ vu còn thâm hậu hơn Vương Huyền vài phần, thực lực thể hiện ra còn vượt trên Vương Huyền. Dĩ nhiên đó là bởi vì Vương Huyền chưa thu chọn 10 phần lợi ích. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác vẫn chưa chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, khí tức hậu thổ tổ vu dần viên mãn, thiếu hụt được bù đắp, nhưng lục đạo luân hồi lại càng rung chuyển dữ dội. Bởi vì hậu thổ tổ vu sắp rời khỏi lục đạo luân hồi, thiếu đi sự tọa trấn của bà, lục đạo luân hồi tự nhiên bất ổn. Đúng lúc đó, một đôi tay khổng lồ từ trời giáng xuống, lập tức ổn định lục đạo luân hồi đang lung lay sắp đổ. Vương Huyền xuất thủ, giúp hậu thổ tổ vu ổn định lục đạo luân hồi, giúp bà thuận lợi thoát ra. Không chỉ vậy, hậu thổ tổ vu không còn lo lắng, liền tập trung tinh thần, phân chia quyền lực của mình cho 11 vị tổ vu khác. Đó là quyền khống chế lục đạo luân hồi, cũng là quyền chấp trưởng luân hồi, từ bà chuyển giao cho 11 vị tổ vu khác. Nếu không có sự trợ giúp của Vương Huyền, hậu thổ tổ vu phân tâm, không chỉ có nguy cơ thất bại, lục đạo luân hồi thậm chí có thể bị tổn hại. Nhưng giờ đây, nhờ có Vương Huyền, mọi việc thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, khí tức hậu thổ tổ vu ổn định, sau đó nhanh chóng thu liễm, một bóng người xuất hiện trong lục đạo luân hồi. Từ khi hóa thân luân hồi, đây là lần đầu tiên hậu thổ tổ vu thoát khỏi ràng buộc của lục đạo luân hồi, mới thực sự siêu thoát thiên địa. Trong lục đạo luân hồi, 11 vị tổ vu khác nhắm mắt, đắm chìm trong trạng thái huyền diệu, tạm thời lâm vào ngủ say. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy trên thân 11 vị tổ vu này lại xuất hiện nguyên thần lực lượng. Tổ vu thân thể cường tráng, nhưng không tu luyện nguyên thần. Kiện này ở hồng hoang thiên địa không phải bí mật, nhiều sinh linh biết rõ. Hậu thổ tổ vu vì hóa thân luân hồi mới không thể sinh ra nguyên thần, chính là biểu hiện của việc chứng đạo. Giờ đây, 11 vị tổ vu lại đang sinh ra nguyên thần, chẳng phải là nói 11 vị tổ vu này sẽ không còn khuyết điểm? Không còn khuyết điểm, 11 vị tổ vu này cũng tương đương với có khả năng tiến thêm một bước, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Dĩ nhiên, chỉ là khả năng, dù 11 vị tổ vu kia thành công, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn chứng đạo. Đạo tổ quả thật nhẫn nại, lần trước không hề phản ứng, lần này vẫn không có phản ứng gì, rốt cuộc đang mưu đồ gì? Hỗn độn trung nói, lần trước lão tử và thông thiên giáo chủ chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, đạo tổ hồng quân không chỉ không xuất hiện, còn không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này hậu thổ tổ vu gây nên động tĩnh lớn như vậy trong lục đạo luân hồi, đạo tổ hồng quân vẫn im lặng không hề có phản ứng. Phải biết sau khi hậu thổ tổ vu bù đắp, bà có uy hiếp nhất định đối với đạo tổ hồng quân, mà đạo tổ hồng quân lại thờ ơ. Hơn nữa 11 vị tổ vu có khả năng tiến thêm một bước, tương lai cũng có thể uy hiếp đạo tổ hồng quân, vậy mà vẫn bị phớt lờ. Theo tình hình hiện tại, theo thời gian trôi qua, tình thế đối với đạo tổ Hồng Quân sẽ ngày càng nghiêm trọng. Vậy mà ông ta vẫn thờ ơ. Chẳng lẽ đã bỏ cuộc? Chắc chắn không ai nghĩ như vậy. Tình huống càng bất thường, càng chứng tỏ đạo tổ Hồng Quân mưu tính sâu xa. Hay nói, so với những gì đạo tổ Hồng Quân đang mưu tính, lão tử, Thông Thiên Giáo chủ hay Hậu Thổ Tổ Vu đều không đáng kể. Dù đạo tổ Hồng Quân đang mưu tính gì, chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ không thể giữ bình tĩnh. Vương Huyền cười nói, đạo tổ Hồng Quân đang mưu tính gì, hắn thực tế không quan tâm, bởi vì hắn cũng không nhàn rỗi. Một mặt nghiên cứu bản cổ phủ và khai thiên ấn ký, hắn đã có thành tựu. Trong trận chiến cuối cùng, đây có lẽ sẽ là đòn sát thủ của hắn. Nhưng điều quan trọng hơn là, Diêm Niếp Niếp và những người khác sắp chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đạo tổ Hồng Quân còn có thể giữ bình tĩnh sao? Đó là năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đủ để ảnh hưởng đến sự cân bằng thực lực của hai bên. Đạo tổ Hồng Quân lại chịu khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, dù đạo tổ Hồng Quân có cách ứng phó, nhưng đạo tổ Hồng Quân làm sao biết hắn còn có 10 phần lợi ích? Khi Diệp Niếp Niếp và những người khác chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, 10 phần lợi ích thu chọn, thực lực của hắn sẽ đạt đến cảnh giới nào? Đến lúc đó, bất kể đạo tổ Hồng Quân mưu tính gì, có thủ đoạn gì, đều không còn quan trọng. Trước sức mạnh tuyệt đối, nếu đạo tổ Hồng Quân không có át chủ bài nghịch thiên, trước mặt hắn chỉ có thất bại thảm hại. Cho nên, đạo tổ Hồng Quân nhiều lần im lặng, rất lâu không lộ diện, hắn căn bản không để ý. Nói chính xác, thời gian dành cho đạo tổ Hồng Quân không còn nhiều, thậm chí không cần chờ đến lựa kiếp tiếp theo. Hồng Hoang Thiên Địa, sắc khí ngập trời, tràn ngập giữa đất trời. Đây là điềm báo của một kiếp thiên địa sắp giáng xuống. Dù là Vu Yêu kiếp hay Phong Thần kiếp, đều bắt đầu từ sự ngưng tụ sát khí giữa thiên địa, rồi sau đó mới dần dần bùng phát. Nay sát khí đã ngưng, hiển nhiên báo hiệu cho muôn loài hồng hoang rằng một kiếp thiên địa mới sắp đến. Nhưng đối với những cường giả chân chính, tin tức về kiếp nạn không chỉ là bản thân kiếp nạn, mà còn báo hiệu một đại chiến kinh hoàng sắp bùng nổ. Đạo tổ Hồng Quân và Vương Huyền sẽ phân thắng bại trong kiếp này, điều này không phải bí mật, chư vị đại năng đều đã biết. So với cuộc chiến giữa hai vị trí cường giả, thì ngay cả những kiếp nạn từng khiến người nghe mà biến sắc cũng không đáng sợ bằng. Nhưng nếu đây là cuộc chiến sinh tử giữa hai vị trí cường giả, dù chỉ là cơ hội bùng nổ đại chiến, thì kiếp này cũng sẽ không đơn giản. Dù lượng kiếp sinh ra như thế nào, nhưng kiếp này chắc chắn có liên quan mật thiết đến đạo tổ Hồng Quân. Trong cuộc chiến sinh tử ấy, dù là sức mạnh nhỏ bé nhất cũng vô cùng quan trọng, không chừng có thể quyết định thắng bại cuối cùng. Vì vậy, nếu đạo tổ Hồng Quân không lợi dụng kiếp này, lại mưu mô toàn tính trong nó, mới là điều kỳ quái. Kiếp này không đơn giản, những người đoán ra điều này không ít. Ít nhất là Lục Thánh Thiên Đạo đã biết, những người đầu tiên cảm nhận được sự dị thường chính là nhóm Diệp Niếp Niếp ở Hồng Hoang, và họ đã đến đạo trường Vương Huyền. Tuy nhiên, nhóm Diệp Niếp Niếp không đến bằng thân thể thật, mà là hóa thân, vì hiện tại họ vẫn chưa thể rời khỏi Hồng Hoang. Dù là Vương Huyền hay đạo tổ Hồng Quân, thực ra đều hiểu rõ, việc nhóm Diệp Niếp Niếp chứng đạo chính là tín hiệu đại chiến không thể tránh khỏi. Nếu nhóm Diệp Niếp Niếp vẫn chưa chứng đạo, đại chiến cuối cùng có thể xảy ra sớm hơn, hoặc cũng có thể bùng nổ khi kiếp này giáng xuống. Nhưng nếu nhóm Diệp Niếp Niếp chứng đạo, điều này đủ để phá vỡ thế cân bằng giữa hai bên. Đạo tổ Hồng Quân không muốn ra tay cũng phải xuất thủ. Đối với đạo tổ Hồng Quân, việc nhóm Diệp Niếp Niếp rời khỏi Hồng Hoang thực ra là một tín hiệu, đại diện cho việc họ sắp chứng đạo. Rốt cuộc, một khi nhóm Diệp Niếp Niếp rời khỏi Hồng Hoang, trốn vào biển hỗn độn, thì có thể thoát khỏi sự khống chế của đạo tổ Hồng Quân. Đến lúc đó, nhóm Diệp Niếp Niếp chứng đạo khi nào, thậm chí sau khi chứng đạo có ẩn náu trong hỗn độn hay không, đạo tổ Hồng Quân đều không biết. Khi đại chiến giữa đạo tổ Hồng Quân và Vương Huyền bùng nổ, nhóm Diệp Niếp Niếp sẽ trở thành biến số mà đạo tổ Hồng Quân không thể khống chế. Nhóm Diệp Niếp Niếp có chứng đạo hay không, lại xuất hiện khi nào, những điều này đạo tổ Hồng Quân đều không thể biết trước. Vì vậy, trong đại chiến cuối cùng, có loại biến số này, đạo tổ Hồng Quân muốn chiếm ưu thế sẽ khó như lên trời. Đạo tổ Hồng Quân không thể nào để điều đó xảy ra, nên chỉ cần nhóm Diệp Niếp Niếp muốn rời khỏi Hồng Hoang, đại chiến sẽ lập tức bùng nổ. Đến đạo trường Vương Huyền bằng hóa thân, sắc mặt nhóm Diệp Niếp Niếp đều có phần ngưng trọng, nói ra những gì họ biết. Các ngươi nói gì? Thiên địa nguyên khí trong Hồng Hoang đang giảm mạnh, ngay cả quy tắc thiên địa cũng thay đổi. Hỗn Độn Trung kinh ngạc hỏi. Theo lời nhóm Diệp Niếp Niếp, sau khi sát khí thiên địa ngày càng đậm đặc, Hồng Hoang cũng dần dần thay đổi. Đầu tiên là thiên địa nguyên khí, xét theo trình độ của Hồng Hoang, thiên địa nguyên khí ở Hồng Hoang vô cùng dư thừa. Trong Hồng Hoang, sinh linh vô số, chưa từng nghe nói ai không tu luyện được vì thiếu nguyên khí. Nếu không như vậy, trải qua thời gian dài đằng đẵng, Hồng Hoang đã không thể sản sinh ra nhiều cường giả đứng đầu như vậy. Nhưng từ khi kiếp này dần đến, thiên địa nguyên khí trong Hồng Hoang đang giảm mạnh với tốc độ không tưởng tượng nổi. Nếu nói trước kia thiên địa nguyên khí trong Hồng Hoang là 100 cấp, thì trong thời gian ngắn, giờ đây chỉ còn 10 cấp. Hơn nữa, điều này chưa kết thúc. Thiên địa nguyên khí trong Hồng Hoang vẫn đang giảm mạnh. Không ai biết cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tu luyện sẽ trở nên vô cùng gian nan. Việc thành tiên có lẽ sẽ chỉ là truyền thuyết. Điều đáng sợ hơn là, theo lời nhóm Diệp Nhiếp Nhiếp, quy tắc thiên địa trong Hồng Hoang cũng đang âm thầm thay đổi. Trước kia, tu luyện ngoài việc hấp thu thiên địa nguyên khí để tăng cường bản thân, điều quan trọng nhất là không ngừng lĩnh ngộ đại đạo. Đặc biệt là đến một cấp độ nhất định, hấp thu thiên địa nguyên khí không còn quan trọng bằng, ngược lại lĩnh ngộ đại đạo mới có thể nâng cao cảnh giới. Nhưng giờ đây trong Hồng Hoang, đại đạo dần mờ nhạt, không còn hiển hiện. Việc lĩnh ngộ đại đạo khó khăn gấp 10 lần trước kia. Trong thời gian ngắn, Hồng Hoang từ một thế giới tu luyện rộng lớn và rực rỡ, trở thành một thế giới tu luyện gian nan. Kiếp này là mặt pháp chi kiếp. Đạo tổ Hồng Quân liều lĩnh như vậy, cũng nằm trong dự liệu. Vương Huyền nói, trong kiếp này, hắn nhất định phải sinh tử chiến với đạo tổ Hồng Quân. Dù đạo tổ Hồng Quân dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Như hắn đoán, đạo tổ Hồng Quân quả thực có thể điều khiển lượng kiếp. Kiếp này trở thành một trong những mưu đồ của đạo tổ Hồng Quân, đến lượng kiếp thành trợ lực của mình. Điều này rất bình thường, nhưng biến kiếp này thành mạt pháp chi kiếp, thực sự cho thấy quyết tâm của đạo tổ Hồng Quân. Liều một phen, đạo tổ Hồng Quân cũng như hắn, đều muốn cuộc chiến này trở thành cuộc chiến cuối cùng. Nếu thua, thì không còn gì nữa. Mạt pháp chi kiếp là gì? Chẳng lẽ là lúc thiên địa nguyên khí tiêu tán, đại đạo không còn hiển hiện? Diệp Phàm nghiêm trọng hỏi. Từ hai chữ mạt pháp có thể thấy sự khủng khiếp của kiếp này. Họ đều đã trải qua thời đại mạt pháp, đó là thời đại tu luyện vô cùng gian nan. Nếu thời đại mạt pháp thật sự đến, đối với họ có lẽ không ảnh hưởng lớn, nhưng sinh linh trong Hồng Hoang sẽ phải chịu khổ. Thời đại mạt pháp, tu luyện khó khăn, vô số sinh linh sẽ không còn cơ hội tiến lên, không còn hy vọng nào, thiên địa sẽ hoàn toàn tĩnh lặng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Mạt pháp chi kiếp thực sự chính là vô lượng lượng kiếp, đó là kiếp nạn khủng khiếp nhất trong truyền thuyết. Vương Huyền nói, hắn từng suy nghĩ, lượng kiếp rốt cuộc sinh ra như thế nào? Lại tại sao thường cách một thời gian lại xuất hiện trong Hồng Hoang? Đến cảnh giới của hắn hiện tại, nhiều điều trước kia không hiểu, thực ra không còn phức tạp như vậy. Hắn cũng hiểu rõ bản chất của lượng kiếp. Lượng kiếp hình thành cơ bản là do bản thân sinh linh trong Hồng Hoang, mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh sinh sôi, tinh Phật thần cũng được, ma yêu cũng được, tất cả đều tranh giành tài nguyên, hấp thu thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí tự nhiên ngày càng ít, phát triển đến một trình độ nhất định, sự cân bằng trong Hồng Hoang sẽ bị phá vỡ. Cường giả ngày càng nhiều, thiên địa nguyên khí dần dần giảm bớt, lượng kiếp do đó mà sinh ra. Trải qua trận đại chiến kinh thiên động địa, giảm bớt số lượng cường giả trong thiên địa để nguyên khí trời đất hồi phục. Dù là Long Hán lượng kiếp hay Vũ Ưu lượng kiếp, đều có vô số cường giả vẫn lạc. Năng lượng trong cơ thể những cường giả này sau khi tử vong tự nhiên quy hồi vào thiên địa. Vì vậy, sau khi lượng kiếp kết thúc, thường sẽ có một thời đại hoàng kim tu luyện, chính là vì nguyên khí thiên địa lại thêm rồi sao? Có thể xem lượng kiếp như là quá trình tự điều chỉnh của Hồng Hoang Thiên Điện, thậm chí có thể nói đây là một chu trình lành tính, lượng kiếp không ngừng bùng phát, cứ thế tuần hoàn, liên tục điều chỉnh, không ngừng tạo nên thế cân bằng mới, khiến Hồng Hoang Thiên Địa trường tồn. Sự xuất hiện của nhân tộc thoạt nhìn ngẫu nhiên, nhưng cũng là tất yếu, bởi nhân tộc rất phù hợp với nhu cầu phát triển lành tính của Hồng Hoang Thiên Điện. So với các chủng tộc khác, nhân tộc tuy đông đảo nhưng bẩm sinh yếu đuối, số người tu luyện đến cảnh giới cao nhất thực sự hiếm hoi, phàm nhân tuổi thọ chẳng quá trăm năm. Sau khi chết tất cả đều trở về với thiên địa, tự nhiên phù hợp với chu trình phát triển lành tính của Hồng Hoang Thiên Địa. Chính vì vậy, nhân tộc mới trở thành nhân vật chính của thiên địa. Dù trải qua mấy lần lượng kiếp, địa vị cũng không hề lay chuyển, nhưng sự xuất hiện của nhân tộc chỉ trì hoãn được mâu thuẫn trong Hồng Hoang Thiên Địa. Giữa thiên địa vốn không có nhân vật chính vĩnh cửu, nhân tộc cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa, lượng kiếp cũng không thể giải quyết mọi vấn đề vĩnh viễn. Mỗi lần lượng kiếp bùng phát, thực chất đều để lại vài tai họa ngầm. Muốn hiểu điều này không khó. Hãy nhìn Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay, há có thể sánh với Hồng Hoang Thiên Địa thủa khai thiên tích điện? Dù hiện nay Hồng Hoang Thiên Địa vẫn là thế giới tu luyện rực rỡ, nhưng dù là nguyên khí thiên địa hay quy tắc đại đạo, cũng không thể sánh bằng trước kia. Dưới sự tích lũy dài lâu ấy, khi lượng kiếp không thể giải quyết được mâu thuẫn trong Hồng Hoang Thiên Địa, chính là lúc vô lượng lượng kiếp bùng nổ. Vô lượng lượng kiếp là gì? Đó chính là khi mâu thuẫn không thể điều hòa, đến tất cả hủy diệt rồi làm lại một loại lượng kiếp. Vô lượng lượng kiếp đến, Hồng Hoang Thiên Địa sẽ không còn tồn tại. Tất cả đều trở về hư không, không ai có thể nghịch chuyển. Truyền thuyết kể rằng, khi vô lượng lượng kiếp đến, chỉ có thánh nhân mới có thể thoát khỏi. Các sinh linh khác, dù trốn sâu vào tận cùng hỗn độn, cũng không thể thoát. Nhưng hắn cho rằng, nếu vô lượng lượng kiếp thật sự giáng xuống, ngay cả lục thánh thiên đạo xưa kia cũng sẽ vẫn lạc. Lý do rất đơn giản, lục thánh thiên đạo là 6 vị thánh dưới thiên đạo. Nếu thiên đạo không còn, thánh nhân còn tồn tại sao? Mà khi vô lượng lượng kiếp đến, Hồng Hoang Thiên Địa sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Thiên đạo tự nhiên không còn, thánh nhân làm sao có thể đơn độc sống sót? Vô lượng lượng kiếp lại đáng sợ như vậy, đạo tổ Hồng Quân vì sao lại làm như thế? Hoàng Thiên Đế trầm giọng hỏi. Từ lời Vương Huyền, Bọn họ đã sớm biết Hồng Hoang Thiên Địa là một tồn tại đặc thù, vô cùng quan trọng, tần chứa tạo hóa còn sót lại của bàn cổ đại thần. Cho nên, đạo tổ Hồng Quân dù mạnh mẽ đến thế, vẫn không muốn rời khỏi Hồng Hoang Thiên Địa, cũng không cho phép Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt. Ngay cả trận chiến cuối cùng, đạo tổ Hồng Quân cũng không nên tuyệt vọng đến thế. Lẽ nào đạo tổ Hồng Quân thật sự không muốn tạo hóa bàn cổ đại thần để lại? Rốt cuộc, đạo tổ Hồng Quân cũng không cho là mình nhất định thất bại, nên mới muốn kéo tất cả mọi người chôn vùi cùng mình. Hắn chắc hẳn vẫn ôm hy vọng về tương lai. Mục đích của đạo tổ Hồng Quân rất đơn giản, chỉ là muốn bước vào cảnh giới đại đạo, thậm chí là siêu việt đại đạo. Vương Huyền đáp, đạo tổ Hồng Quân lưu lại Hồng Hoang Thiên Địa bao nhiêu năm dài đằng đẵng, đều vì mục đích này, nay để vô lượng lượng kiếp đến, cũng vì mục đích ấy. Toạt nhìn vô lượng lượng kiếp đến sẽ khiến tất cả trở nên hư vô, Hồng Hoang Thiên Địa cũng sẽ tiêu vong hoàn toàn, nhưng không có nghĩa là sau vô lượng lượng kiếp sẽ không còn gì cả. Sau vô lượng lượng kiếp, tất cả nhân quả và quy tắc sẽ trở về hỗn độn, lúc đó sẽ cần có sinh linh lại khai thiên tích địa, giống như bàn cổ đại thần xưa kia. Sau khi khai thiên tích địa, có thể lại sáng tạo ra một thế giới tương tự Hồng Hoang Thiên Địa, bàn cổ đại thần xưa kia. Vì hành động khai thiên tích địa vĩ đại, chỉ cách đại đạo nửa bước, nhưng cuối cùng thất bại. Nếu có người có thể tái hiện hành động vĩ đại của bàn cổ đại thần, chỉ cần chịu đựng được, không bước đến bước thân hóa vạn vật, thì có thể sánh vai đại đạo. Rất hiển nhiên, đạo tổ Hồng Quân sợ rằng chính là người khai thiên tích địa đó, hơn nữa còn là sinh linh đầu tiên sánh vai đại đạo. Về việc đạo tổ Hồng Quân vì sao tự tin như vậy, hắn cũng đoán được phần nào. Vô lượng lượng kiếp giáng xuống không đơn giản như vậy. Mọi mưu đồ của đạo tổ Hồng Quân có lẽ phải chờ vô lượng lượng kiếp thật sự bùng phát, bọn họ mới biết được. Vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ ngồi nhìn vô lượng lượng kiếp bùng phát? Sở Phong hỏi. Hiện giờ tình thế đã rõ ràng, vô lượng lượng kiếp là thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, bọn họ tự nhiên không thể đứng nhìn. Dù là ngăn cản vô lượng lượng kiếp bùng phát hay tìm cách khác, bọn họ đều không thể để đạo tổ Hồng Quân dễ dàng thi triển thủ đoạn. Rốt cuộc bọn họ không thể nào nhìn Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt, cũng không thể nhìn vô số sinh linh vẫn lạc. Hơn nữa, không cần suy nghĩ cũng biết, vô lượng lượng kiếp nhất định nhắm vào bọn họ càng không thể thờ ơ. Ngươi nói không sai, chúng ta không thể đứng nhìn vô lượng lượng kiếp giáng xuống. Vương Huyền nói, vô lượng lượng kiếp khủng bố không cần phải nói, dù là chính hắn xuất thủ, thêm vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không thể cứu được tất cả sinh linh trong Hồng Hoang Thiên Địa. Ngăn chặn vô lượng lượng kiếp bùng phát, hay biến vô lượng lượng kiếp thành lượng kiếp bình thường, mới là cách tốt nhất. Sư phụ, chúng ta phải làm sao? Diệp Nhiếp Nhiếp hỏi. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Vương Huyền. Những chuyện tương tự đã không chỉ xảy ra một lần, dù gặp phải cảnh ngộ nào, Vương Huyền luôn có cách giải quyết. Bọn họ đến được ngày hôm nay, đã không cần chứng minh thêm nữa. Dù vô lượng lượng kiếp sắp đến, Hồng Hoang Thiên Địa có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn, bọn họ cũng tin tưởng Vương Huyền nhất định có cách. Cách thực ra rất đơn giản. Các ngươi tĩnh tu lâu như vậy, cũng là lúc chứng đạo. Vương Huyền cười nói, như lời hắn, cách thực ra rất đơn giản. Đơn giản đến mức bọn họ thậm chí không cần ngăn cản điều gì, chỉ cần làm việc của mình là được. Từ khi 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm xuất thế, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đã tích lũy đầy đủ, đang ở trạng thái có thể chứng đạo bất cứ lúc nào. Không chứng đạo không phải vì không chắc chắn, mà là vì thời cơ chưa đến, có cần phá vỡ thêm một chút căn cơ của mình. Mà đến lúc này, cơ hội chứng đạo của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đã xuất hiện, không cần phải kìm hãm cảnh giới nữa. Chỉ cần Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù vô lượng lượng kiếp có bùng phát hay không, đạo tổ Hồng Quân cũng sẽ ra tay. Điều này cũng có nghĩa là trận chiến cuối cùng sắp bùng nổ. Đây là trận chiến sống còn đã được định trước. Vô luận đạo tổ Hồng Quân biến lượng kiếp này thành kiếp ma pháp, mục đích sâu xa là gì, Vương Huyền cũng chẳng màng nghĩ tới. Nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo vào lúc này, đạo tổ Hồng Quân dù có mưu kế gì cũng đã vô ích. Có lẽ người đời sẽ cho rằng đây là để phá vỡ tiết tấu của đạo tổ Hồng Quân, buộc ông phải ra tay vào lúc này. Hắn quả thực có mục đích ấy, nhưng e rằng chẳng ai hay biết. Chỉ cần Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia đột phá, thực lực của hắn sẽ có bước nhảy vọt chất lượng. Hắn không định phí thời gian với đạo tổ Hồng Quân nữa. Thời gian trận chiến cuối cùng bùng nổ, đạo tổ Hồng Quân nói cũng chẳng tính là gì. Khi hắn cảm thấy mình đã sẵn sàng, đó chính là thời khắc trận chiến cuối cùng bùng nổ, chứ không phải chờ đạo tổ Hồng Quân sẵn sàng mới bắt đầu. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia không có ý kiến gì về việc đột phá, giờ đây họ đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới. Hơn nữa, nhiều lần trấn áp 3.000 đại đạo ma thần chấp nhiệm trước kia, hấp thu tạo hóa của bàn cổ đại thần, họ đã đúc nên nền tảng vững chắc. Đó cũng là nguyên nhân họ vẫn chưa đột phá. Tạo hóa bàn cổ đại thần để lại chính là thứ đạo tổ Hồng Quân hằng mong muốn mà không được. Nếu tích lũy thêm thời gian nữa, căn cơ của Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia còn có thể hùng hậu hơn, nhưng cũng chẳng cần thêm chút thời gian ấy. Đột phá lúc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy. chỉ cần đột phá thuận lợi, với sự tích lũy lâu dài của họ, tuyệt nhiên không phải là những hỗn nguyên đại la kim tiên bình thường, ít nhất cũng có thể vượt qua giai đoạn tích lũy lực lượng. Trong hàng ngũ hỗn nguyên đại la kim tiên, tuyệt đối không phải hạn yếu. Chính vì thế, việc Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia đột phá tuyệt đối không thể có chút rủi ro thất bại nào, nhiều lắm chỉ là một bước vượt ải mà thôi. Nhanh chóng, vài bóng người lao ra khỏi Hồng Hoang Thiên Địa. Sức mạnh minh mông khổng lồ trong khoảnh khắc tràn ngập Hồng Hoang Thiên Địa, khiến vô số sinh linh choáng váng. Đối với nhiều sinh linh, khí tức này kỳ thực không lạ lẫm, bởi vì trong Hồng Hoang Thiên Địa, nó đã xuất hiện vài lần rồi. Vô luận là lúc Hoang Thiên Đế chứng đạo, hay Thông Thiên Giáo Chủ và Lão Tử chứng đạo, khí tức này đều từng xuất hiện. Khi khí tức này xuất hiện, điều đó có nghĩa là có sinh linh đang chứng đạo, mà giờ phút này lại có đến vài luồng khí tức như thế. Điều này đương nhiên có nghĩa là không chỉ có sinh linh đang chứng đạo, mà còn là vài vị sinh linh cùng chứng đạo. Chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên vốn đã là đại sự chấn động toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện, hú chi lại là vài sinh linh cùng chứng đạo. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, vô số sinh linh há hốc mồm. Việc này đối với họ giống như truyền thuyết thần thoại vậy. Có vài vị sinh linh cùng chứng đạo rồi sao? Phải chăng là mấy vị cường giả bí ẩn của nhân tộc? Cuối cùng họ cũng đạt đến cảnh giới này rồi. Lượng kiếp sắp tới, mấy vị cường giả nhân tộc cùng chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên cũng là chuyện đương nhiên. Liệu họ có thành công không? Nếu thuận lợi chứng đạo, chẳng phải lại thêm vài vị hỗn nguyên đại la kim tiên nữa sao? Tin tức lượng kiếp sắp tới đã không còn là bí mật. Những sinh linh hơi có chút tu vi, kỳ thực cũng cảm nhận được sự biến đổi của Hồng Hoang Thiên Niệm. Nhưng đối với đại đa số sinh linh, dù biết lượng kiếp sắp xảy ra, họ cũng chẳng có cách nào đối phó. Nhiều lắm họ chỉ đóng cửa đóng then, giảm thiểu nhiễm phải nghiệp quả, chứ căn bản không có khả năng chạy khỏi Hồng Hoang Thiên Điện. Tin tức vài vị sinh linh cùng chứng đạo càng giống như một tín hiệu, báo cho những sinh linh này biết, lượng kiếp thiên địa thực sự sắp đến. Nhưng trong lượng kiếp thiên địa, xuất hiện nhiều cường giả hàng đầu như vậy, lại là chuyện chưa từng có từ trước đến nay. Trong những lượng kiếp thiên địa trước kia, chuẩn thánh đã là cường giả hàng đầu, chỉ có lượng kiếp phong thần hơi đặc biệt, hay là do Vương Huyền gây ra, mà trong lượng kiếp này còn chưa bùng nổ đã xuất hiện nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên như vậy, khiến người ta không khỏi cảm nhận được sự đặc biệt của lượng kiếp thiên địa này. Thực tế, đối với những sinh linh thực sự biết nội tình, việc Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia cùng chứng đạo còn có ý nghĩa khác thường. Cuối cùng cũng bắt đầu, đạo tổ nhất định thắng. Sau trận chiến này, thiên đình ta nhất định sẽ thịnh vượng. Mọc Đế Hạo Thiên thầm nghĩ, từ sau lượng kiếp phong thần, đối với vị thiên đình chi chủ này, đây không nghi ngờ là một thời kỳ dài đằng đẵng, gian nan cực khổ. Trong thời kỳ này, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc phát triển mạnh mẽ, nhìn thiên đình dần suy yếu, lại chẳng dám ra tay. Đạo tổ Hồng Quân đã trở thành hy vọng cuối cùng của ông. Chỉ cần đạo tổ Hồng Quân thắng được trận chiến này, sự huy hoàng của thiên đình sẽ nằm trong tầm tay. Đến lúc đó, thiên đình sẽ thực sự thịnh vượng. Ông cũng sẽ trở thành tam giới chi chủ danh chính ngôn thuận, làm chủ vận mệnh của muôn vàn sinh linh. Đương nhiên, Mọc Bế Hạo Thiên sẽ không bao giờ ngờ tới, nếu đạo tổ Hồng Quân thực sự thắng trận chiến này, e rằng cũng chẳng cần thiên đình nữa, càng không cần ông ta. Ông ta đến giờ vẫn còn mơ ước trở thành tam giới chi chủ. Tất cả đều là mộng ảo phù du, vĩnh viễn không thể thực hiện được. Cuối cùng cũng bắt đầu. Vận mệnh của Hồng Hoang Thiên Điện chính là trận chiến này. Lão Tử nhìn về phía hỗn độn mênh mông. Tử Ngủ là thủ lĩnh của Tam Thanh. Nguyên thần của bàn cổ đại thần phân thành ba phần. Bảo vệ Hồng Hoang Thiên Địa vốn là trách nhiệm của ông. Nhưng cho đến nay, năm tháng dài đằng đẵng, có đạo tổ đè đầu cưỡi cổ, ông chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Hoang Thiên Địa trở nên như ngày nay. Việc bình định trật tự lại nằm ở trận chiến này, thắng thì Hồng Hoang Thiên Địa sẽ đi vào quỹ đạo. Đó cũng là tương lai tươi đẹp mà bàn cổ đại thần lấy sự hy sinh đổi lấy. Nếu bại, thì chẳng còn gì để nói. Cùng lắm thì, chết. Ông đã yên lặng năm tháng dài đằng đẵng, cũng nên thực hiện trách nhiệm của mình. Kiếm của ta đã bị kìm nén lâu lắm rồi, khi xuất khỏi vỏ, nhất định sẽ chấn động chư thiên. Đây cũng là lễ vật ta dâng cho đạo tổ khi ông ta đã sẵn sàng. Thông Thiên Giáo Chủ tự nhủ, đối với ông ta, trận chiến này có ý nghĩa gì? Kỳ thực chẳng hề quan trọng. Mục tiêu của ông ta từ trước đến nay chỉ có một, được thỏa thích chém ra kiếm trong tay mình. Đó là kiếm ông đã kìm nén rất lâu, đã không thể không ra tay, cũng là kiếm mạnh nhất của ông. Kiếm này đã định trước rực rỡ vô cùng, nếu không có đối thủ xứng tầm thì thật đáng tiếc. May thay đạo tổ Hồng Quân cũng là đối thủ tốt nhất của ông. Cuối cùng cũng đến ngày này, ta cuối cùng cũng không làm Tam Thanh mất mặt, cũng nên đột phá. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Luan, ông ta đã trở thành người bị bỏ lại phía sau. Luan, vào lúc này ông ta cũng có thể bước ra bước ngoặt đó. Đã những cường giả nhân tộc kia chọn lúc này chứng đạo, ông ta cũng không định chờ đợi, dứt khoát cùng những cường giả nhân tộc kia cùng chứng đạo. Từ đó, vị thánh nhân từng là này sẽ không còn mất mặt, nếu không thì thực sự bị những kẻ đến sau vượt qua, đi ra khỏi đạo trường, bước vào hỗn độn. Sức mạnh minh mông chấn động Hồng Hoang Thiên Điện, ông ta cũng vào lúc này bước ra bước chứng đạo. Đơn, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chứng đạo. Ta tin rằng cũng có thể chứng đạo lúc này, nhưng vẫn có chút miễn cưỡng. Nữ Oa nương nương thầm nghĩ, con đường đạo của nàng vốn dĩ vô cùng gian truân, dù có Vương Huyền hỗ trợ, nhưng việc hoàn thiện bản thân vẫn là một chặng đường dài đầy thử thách. Trải qua bao năm tháng khổ luyện, nàng mới chật vật chạm đến bờ vực chứng đạo, song tự thân vẫn chưa đạt đến cảnh giới viên mãn. Giờ phút này, nàng tuy có thể chứng đạo, nhưng hiểm nguy quá lớn. Theo phán đoán của nàng, thất bại gần như là điều chắc chắn. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, từ khi Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trận chiến cuối cùng đã chính thức bùng nổ. Nếu nàng không thể chứng đạo, cho đại chiến kinh thiên động địa sắp đến, nàng chỉ có thể làm người xem, thậm chí trở thành pháo hôi. Làm sao nàng cam tâm? Dù không thể trở thành cường giả quyết định thắng bại, ít nhất cũng phải tự bảo toàn tính mạng. Nghĩ đến đó, dù biết sẽ phải đối mặt hiểm nguy tột cùng, nàng vẫn bước vào hỗn độn, tiến lên bước cuối cùng của con đường chứng đạo. Những nhân tộc cường giả kia đang chứng đạo, ngay cả Nguyên Thủy và Nữ Oa cũng đang chứng đạo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuẩn Đề Thánh Nhân trợn mắt há hốc mồm. Sáu vị thánh nhân thiên đạo, Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ đã thuận lợi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Nữ Oa và Nguyên Thủy cũng đang vào giai đoạn chứng đạo. Chỉ còn lại hai người họ chưa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà hai người họ lại là những thánh nhân thiên đạo khó khăn nhất. Họ chưa từng từ bỏ ý định chứng đạo, nhưng lại hoàn toàn không có cách. Họ chỉ biết bất lực, tuyệt vọng, vì Tây Phương Giáo vẫn chưa hưng thịnh, công đức thiên đạo của họ vẫn chưa đủ, việc chứng đạo đối với họ chẳng khác nào mộng tưởng hão huyền. Hơn nữa, ngay cả khi không có trở ngại ấy, việc chứng đạo đối với họ cũng khó như lên trời. Không chứng đạo thì chỉ là loài kiến hôi. Trong trận chiến sinh tử này, chúng ta thậm chí không có tư cách quan sát. Tiếp dẫn thánh nhân thở dài. Trước kia ở Hồng Hoang, có câu không thành thánh thì chỉ là loài kiến hôi. Nhưng giờ đây câu nói đó đã là chuyện xưa. Trong trận chiến cuối cùng này, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng có tư cách tham chiến. Họ không thể quyết định thắng bại. Cuối cùng quyết định thắng thua vẫn là Vương Huyền và Đạo Tổ Hồng Quân, hai vị cường giả tuyệt thế kia. Còn họ, thậm chí không có tư cách quan sát trận chiến. Nếu không, chỉ riêng dư âm thôi cũng đủ để họ tấn xương nát thịt. Tới bước đường cùng này, cũng là do lựa chọn của họ. Đã chọn theo Đạo Tổ Hồng Quân, thì kết quả đã được định sẵn. Hơn nữa, họ cũng không biết sau trận chiến này, mình sẽ phải đối mặt với kết cục ra sao. Điều này không liên quan đến ai thắng ai thua. Dù Đạo Tổ Hồng Quân thắng, họ cũng không dám chắc mình còn có thể tồn tại. Giờ phút này, trong hỗn độn, bảy luồng khí tức mênh mông hiện lên. Đó là bảy sinh linh đang chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên: Diệp Nhiếp Nhiếp, Diệp Phàm, Sở Phong, Vô Thủy và Cơ Hư Không. Tất cả đều là đệ tử của Vương Huyền. Sau bao năm tháng khổ luyện, cuối cùng đã đến được bước mặt này. Nhìn năm vị đệ tử của mình, trong lòng hắn tràn ngập vui mừng, xúc động và cả hy vọng vô tận. Năm vị đệ tử sắp chứng đạo, có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã là một bước đột phá. Hắn tự nhiên vui mừng cho các đệ tử. Hơn nữa, khi năm vị đệ tử chứng đạo thành công, lợi ích sẽ tăng gấp 10 lần, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, hắn muốn xem Đạo Tổ Hồng Quân còn có thủ đoạn nào có thể chống lại hắn. Đang nghĩ đến Đạo Tổ Hồng Quân, thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trước mặt Vương Huyền. Đạo Tổ Hồng Quân đến chậm, nhưng cuối cùng vẫn đến. Tuy nhiên, Đạo Tổ Hồng Quân đến không phải để lập tức ra tay ngăn cản Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo, mà là đứng lặng lẽ trước mặt Vương Huyền. Rõ ràng, Đạo Tổ Hồng Quân hiểu rõ, có người này ở đây, hắn rất khó tự mình ra tay ngăn cản những người đang chứng đạo. Dù hắn còn một phân thân cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối phương cũng có một cường giả cùng cấp. Đạo Tổ, trận chiến của chúng ta sợ rằng không thể chờ đến kiếp nạn sau nữa đâu. Vương Huyền cười nói, trên thực tế, từ khoảnh khắc Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo, trận chiến cuối cùng giữa hắn và Đạo Tổ Hồng Quân đã chính thức bắt đầu. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia có thể thuận lợi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hay không đã trở thành một phần trong cuộc tranh đấu giữa hắn và Đạo Tổ Hồng Quân. Ai thắng ai thua sẽ có tác động cực kỳ quan trọng đến trận chiến sắp diễn ra. Nếu Đạo Tổ Hồng Quân thắng, thì không cần nói nữa, hắn sẽ mất đi năm vị trợ thủ cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Át chủ bài lớn nhất của hắn sẽ biến mất hoàn toàn. Trong trận chiến cuối cùng với Đạo Tổ Hồng Quân, hắn gần như sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo thành công, thì cũng không cần nói nữa, hắn sẽ cho Đạo Tổ Hồng Quân thấy thế nào là tuyệt vọng thực sự. Vì vậy, trận chiến giữa hắn và Đạo Tổ Hồng Quân tuy chưa bắt đầu, nhưng cuộc tranh đấu giữa họ đã lặng lẽ diễn ra từ lâu. Cũng chưa chắc trận chiến đã bắt đầu, kiếp nạn bùng nổ lúc này cũng hợp lý. Đạo Tổ Hồng Quân trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Hồng Hoang kịch liệt rung chuyển, toàn bộ Hồng Hoang trải qua biến đổi long trời lở đất, nguyên khí thiên địa tán loạn, quy tắc đại đạo biến mất, toàn bộ quy tắc Hồng Hoang thay đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, một thế giới tu luyện rực rỡ đã biến thành một vùng đất tử tịch, không có nguyên khí thiên địa, không có quy tắc đại đạo. Giờ phút này, Hồng Hoang đã bước vào thời đại mạt pháp. Từ nay về sau, sinh linh không thể tu luyện, tự nhiên không thể trở nên mạnh mẽ, toàn bộ thiên địa sẽ rơi vào tĩnh mịch, rồi cuối cùng đi đến diệt vong. Đây là kiếp nạn mạt pháp, cũng là kiếp nạn vô lượng vô tận. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảnh khắc suy nghĩ của đạo tổ Hồng Quân, đủ thấy hắn khống chế kiếp nạn đến mức nào. Đạo tổ, người nhất định phải để kiếp nạn mạt pháp đến, xem ra mục đích của người không đơn giản a. Vương Huyền nói, trận chiến giữa hắn và đạo tổ Hồng Quân đã bắt đầu, kiếp nạn có xuống hay không đã không còn quan trọng, nhưng đạo tổ Hồng Quân lại nhất định muốn để kiếp nạn mạt pháp bùng nổ, khiến Hồng Hoang rơi vào kiếp nạn vô lượng vô tận, làm sao không có nguyên nhân. Nếu hắn đoán không sai, kiếp nạn vô lượng vô tận hẳn là thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân để đối phó với họ, có lẽ còn có những nguyên nhân khác mà hắn chưa khai quật được, nếu không đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối sẽ không tốn công sức như vậy. Vì đây là kiếp nạn vô lượng vô tận trong truyền thuyết, ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giáng xuống kiếp nạn này. Biết hay không biết, trận chiến giữa chúng ta, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng nói, việc sống còn, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể xuất hiện trong trận chiến này. Hắn như vậy, người trước mắt cũng như vậy, xem ai thủ đoạn cao minh hơn, mà hắn thì chắc chắn thắng. Mặc pháp chi kiếp giáng lâm Hồng Hoang, nhấn chìm cả Hồng Hoang vào kiếp nạn vô lượng lượng, để vạn vật về cõi hư không. Đạo tổ Hồng Quân dụng tâm bày ra, khiến vô lượng lượng kiếp giáng xuống vào lúc này, tất nhiên không phải ngẫu nhiên, ẩn chứa mưu đồ sâu xa. Trong trận chiến cuối cùng này, mọi thủ đoạn đều có thể xuất hiện, ta có không ít át chủ bài, đạo tổ Hồng Quân cũng vậy. Nhưng giờ phút này, vô lượng lượng kiếp giáng lâm chưa phải trọng yếu nhất, việc Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo mới là. Đạo tổ Hồng Quân xuất hiện lúc này vì sao? Chính là bởi vì việc Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo sẽ phá vỡ thế cân bằng hiện tại. Bảy vị sinh linh cùng lúc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại đều đứng đối lập với đạo tổ Hồng Quân. Nói cách khác, nếu Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo thành công, đạo tổ Hồng Quân lập tức sẽ có thêm bảy vị đối thủ cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù đạo tổ Hồng Quân thực lực mạnh mẽ hơn, cũng không thể coi thường sự gia tăng sức mạnh của phe Vương Huyền, nên ông ta mới xuất hiện. Nhưng điều khiến Vương Huyền nghi hoặc là, đạo tổ Hồng Quân tuy hiện thân, lại không hề có ý định ra tay. Chẳng lẽ đạo tổ Hồng Quân muốn đứng nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo thành công, hay cho rằng bọn họ căn bản không thể thành công? Đạo tổ, nếu người không ra tay, trận chiến cuối cùng này cũng không cần tiếp tục nữa. Vương Huyền cười nói, đạo tổ Hồng Quân có lẽ cho rằng ta nói là thêm 7 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế lực hai bên sẽ không còn cân bằng, thắng bại đã rõ. Nhưng đạo tổ Hồng Quân không ngờ, ta nói không phải thêm 7 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà chính là ta. Thực tế, cho dù thêm 7 vị cường giả cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ta cũng không cho rằng đạo tổ Hồng Quân không thể ứng phó. Từ trước đến nay, ta chưa từng xem thường đạo tổ Hồng Quân. Biết vị trí cường giả chấp trưởng Hồng Hoang vô số năm này không hề đơn giản. Thậm chí, ta cho rằng, trận chiến năm xưa tại Hỗn Độn, đạo tổ Hồng Quân đã sử dụng bao nhiêu phần thực lực, thực khó mà biết. Nhưng nếu Diệp Niếp Niếp và những người kia đột phá, lợi ích tăng gấp 10 lần. Bất kể đạo tổ Hồng Quân còn giữ lại bao nhiêu thực lực, ta cũng không sợ. Ngươi dường như nóng lòng muốn thấy ta ra tay. Hay nói, nếu ta ra tay, ngươi sẽ yên tâm hơn. Bảy vị sinh linh cùng chứng đạo, quả là chưa từng có. Ta quả thực phải kiên kỵ, phải ra tay ngăn cản. Đạo tổ Hồng Quân nói, giờ phút này, dù bảy vị sinh linh đang chứng đạo, sắc mặt ông ta không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng vô tình. Mọi thứ dường như không hề ảnh hưởng đến ông ta. Ai cũng không biết ông ta đang nghĩ gì. Thực tế, ông ta cũng không ra tay, chỉ trầm mặc nhìn. Như thể bảy vị sinh linh kia quả thực không hề ảnh hưởng gì đến ông ta. Ta thực sự hy vọng đạo tổ người ra tay lúc này, và tin rằng người đã sớm ra tay rồi. Vương Huyền nói, ý đạo tổ Hồng Quân rất đơn giản. Ra tay lúc này tức là không cho phép bảy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện. Nói cách khác, nếu thực sự có bảy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện, sẽ tạo ra mối đe dọa chí mạng cho đạo tổ Hồng Quân. Như vậy, không khó thấy, giới hạn của đạo tổ Hồng Quân nằm ở đây. Ông ta tự nhiên nắm chắc phần thắng trong trận chiến cuối cùng. Nếu đạo tổ Hồng Quân không ra tay, chỉ có thể nói ông ta tự tin tuyệt đối, dù là bảy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không để vào mắt. Cần thực lực như thế nào mới có thể không để bảy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vào mắt? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta kỳ kỵ. Nhưng ta lại cảm thấy điều này không liên quan đến việc đạo tổ Hồng Quân có tự tin tuyệt đối hay không. Đạo tổ Hồng Quân tất nhiên sẽ ra tay, dù không có mối đe dọa. Với tính cách của đạo tổ Hồng Quân, ông ta cũng sẽ ra tay, dù chỉ là tạo ra một vài hình tượng giả dối cũng đáng giá. Đạo tổ Hồng Quân luôn như vậy, chưa từng có sinh linh nào nhìn thấu được ông ta. Cho dù là ta, thực ra vẫn chưa từng nhìn thấu ông ta. Ngươi quả là một sinh linh thú vị, có thể nhìn ra những điều này, quả thực hiếm thấy. Vậy ngươi cho rằng ta sẽ ra tay như thế nào? Đạo tổ Hồng Quân hứng thú hỏi. Ngươi hiểu rõ ngươi nhất thường không phải bằng hữu, mà là kẻ thù của ngươi. Ta hiểu rõ người trước mắt, người này cũng hiểu rõ ta. Hay nói, đến cảnh giới của chúng ta, nhiều thủ đoạn hoa mỹ đã vô dụng, đại khái suy nghĩ đều không khác nhau mấy. Cuối cùng phân thắng bại, không phải xem thủ đoạn của mình như thế nào, mà là xem ai mạnh hơn. Vô lượng lượng kiếp quả là một thủ đoạn không tệ, nhưng đoán chừng đạo tổ người không thể toại nguyện. Vương Huyền nói, đạo tổ Hồng Quân trước mắt, cho ta cảm giác rất kỳ lạ, dường như khác với đạo tổ Hồng Quân trước kia. Đạo tổ Hồng Quân trước mắt quá điềm tĩnh, thực sự có vẻ như vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay. Đây không phải giả tạo, ta cảm nhận được, đạo tổ Hồng Quân trước mắt thực sự có 10 phần tự tin, chỉ sợ đã sớm xem ta là kẻ địch cuối cùng. Chuyện gì đã xảy ra, khiến đạo tổ Hồng Quân, người xưa kia ngang hàng với ta, lại có tự tin có thể đánh bại ta? Ta đương nhiên chưa biết tự tin của đạo tổ Hồng Quân từ đâu mà có, nhưng chỉ nhìn việc Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo, ta cũng có thể đoán được một vài điều. Đạo tổ Hồng Quân nhìn như không ra tay, nhưng chỉ cần ông ta muốn, ảnh hưởng đến việc Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo, không phải chuyện khó. Vô lượng lượng kiếp cũng là một thủ đoạn không tệ. Dưới vô lượng lượng kiếp, vạn vật quy hư, tự nhiên có thể ảnh hưởng đến Diệp Nhiếp Nhiếp và những người đang chứng đạo. Nhưng ta thấy, Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy, Sở Phong và Diệp Phàm, tu vi đã viên mãn, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Muốn dùng vô lượng lượng kiếp ngăn cản Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia chứng đạo, không phải ta xem thường đạo tổ Hồng Quân, nhưng thực sự hy vọng không lớn. Trừ phi đạo tổ Hồng Quân tự mình ra tay, chỉ sợ mới có thể trước khi năm người kia chứng đạo giết chết họ. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù sao cũng là một trong tam thanh, kế thừa di sản của bàn cổ đại thần, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải chuyện khó. Nhưng nếu bị vô lượng lượng kiếp ảnh hưởng, có thể hay không thuận lợi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì chưa chắc, nguy hiểm nhất vẫn là nữ oa nương nương. Đạo của bà rất đặc thù, liên quan đến sinh mệnh đại đạo của muôn vàn sinh linh. Sinh mệnh đại đạo muốn chứng đạo vốn là việc vô cùng khó khăn, nữ oa nương nương bản thân cũng chưa đạt đến cảnh giới viên mãn, lúc này chứng đạo vốn đã hơi miễn cưỡng. Nếu bị vô lượng lượng kiếp trùng kích, 8-9 phần 10 sẽ chứng đạo thất bại. Vì vô lượng lượng kiếp giá lâm, vạn vật quy hư, vô số sinh linh vẫn lạc, tự nhiên ảnh hưởng rất lớn đến nữ oa nương nương. Ngươi đối với vô lượng lượng kiếp hiểu chưa đủ. Vô lượng lượng kiếp là kiếp cuối cùng, đại diện cho vạn vật quy hư, lại mở ra trời đất. Vô luận là thánh nhân hay Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kỳ thực đều do hồng hoang thiên địa sinh ra, vậy mà lại có thể thoát khỏi kiếp nạn này sao? Đạo tổ Hồng Quân thản nhiên hỏi. Đến lúc này, giấu giếm hay không giấu giếm đã không còn trọng yếu, nhiều việc vốn đã bày ra trước mắt, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Tiếp tục che giấu, chi bằng thẳng thắn nói ra, nếu có thể lay động tâm thái của người trước mắt mới thật sự là việc đáng làm. Nhưng hắn hiểu rõ, chỉ dựa vào những điều này vẫn chưa đủ để lay động tâm tính người kia. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã có khả năng siêu thoát, chỉ cần đoạn tuyệt xiềng xích, chẳng việc gì là không thể. Vương Huyền đáp lời, truyền thuyết kể rằng, khi vô lượng lượng kiếp đến, ngoại trừ thánh nhân, không sinh linh nào có thể thoát khỏi đại kiếp, nhưng điều này hiển nhiên là sai lầm. Thực ra, bất cứ sinh linh nào sống trong hồng hoang thiên địa đều khó tránh khỏi mối liên hệ mật thiết với nó, cũng như lục thánh thiên đạo. Họ sinh ra tại hồng hoang, là do thiên địa tạo hóa mà thành. Trong quá trình tu luyện, họ không ngừng hấp thu linh khí của hồng hoang, tu vi và lực lượng đều do thiên địa ban tặng. Khi vô lượng lượng kiếp đến, hồng hoang sẽ trở nên hư vô, cả thiên đạo cũng không còn tồn tại. Lục thánh làm sao có thể thoát khỏi? Con đường duy nhất là sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự mình đoạn tuyệt mọi liên hệ với hồng hoang, chỉ như vậy mới là chân chính siêu thoát. Dù vô lượng lượng kiếp đến, hồng hoang không còn, cũng không thể ảnh hưởng đến họ. Nhưng Diệp Niếp Niếp và những người kia vẫn đang trong quá trình chứng đạo, chưa đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, càng chưa đoạn tuyệt liên hệ với hồng hoang. Do đó, đạo tổ Hồng Quân mới khinh thường vô lượng lượng kiếp, vì trong mắt ông ta, Diệp Niếp Niếp và những người kia căn bản không thể nào thoát khỏi. Nhưng đạo tổ Hồng Quân không biết, họ không phải sinh linh của hồng hoang, đạo của họ cũng khác với đạo của hồng hoang. Đạo của họ thực chất xuất phát từ hoang thiên đế, không cần dựa vào ngoại thiên địa, chỉ cần tu luyện nội tại, nụ thân tự thành thiên địa. Cho nên, dù ngoại thiên địa biến đổi ra sao, dù hồng hoang không còn, ảnh hưởng đến họ cũng không lớn. Dĩ nhiên, nếu không thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dưới vô lượng lượng kiếp, Diệp Niếp Niếp và những người kia không thể nào chống đỡ. Nhưng chỉ cần chứng đạo thành công, họ có thể hoàn toàn siêu thoát, không bị vô lượng lượng kiếp ảnh hưởng. Ồ, vậy chúng ta cứ chờ xem, trận vô lượng lượng kiếp này rốt cuộc sẽ mang đến những biến hóa gì? Đạo tổ Hồng Quân ung dung nói. Ông ta vẫn giữ thái độ thản nhiên như thường. Sự tự tin của ông ta đối với trận đại kiếp này đã quá rõ ràng. Ông ta tin tưởng người trước mắt chắc chắn còn có biện pháp, nhưng có thể bảo vệ được 7 người đang chứng đạo kia hay không, lại là chuyện không dễ. Dù cứu được một mạng, người kia cũng phải trả giá không nhỏ. Hù chi 7 người kia căn bản không có khả năng chứng đạo. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu, 7 người đang chứng đạo kia không quan trọng. Đối thủ của ông ta từ đầu đến cuối chỉ có một. Đạo tổ, trong mắt ta, người tính sai một chuyện. ta lúc nào cho phép vô lượng lượng kiếp giáng xuống rồi? Vương Huyền lạnh lùng nói. Từ lời nói của đạo tổ Hồng Quân, không khó nghe ra ông ta cho rằng vô lượng lượng kiếp giáng xuống sẽ khiến ông ta khó lòng ứng phó. Vì có đạo tổ Hồng Quân cản ở trước mặt, vô lượng lượng kiếp giáng xuống, muốn ra tay cứu Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng đạo tổ Hồng Quân chưa từng nghĩ tới, ông ta chưa từng nghĩ đến việc để vô lượng lượng kiếp giáng xuống. Đây không chỉ là điều ông ta không cho phép, mà cả những người kia cũng không thể chấp nhận. Vô lượng lượng kiếp giáng xuống, vạn vật đều sẽ trở nên hư vô, hồng hoang thiên địa sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Họ làm sao có thể cho phép điều đó xảy ra? Một khi hồng hoang bị hủy diệt, vô số sinh linh trong đó đều không thể thoát khỏi. Đây là điều họ không thể nào chấp nhận. Hơn nữa, đối với lão tử và những người khác mà nói, hồng hoang chính là thế giới mà bàn cổ đại thần khai thiên lập địa tạo ra, là quê hương của họ. Nhìn quê hương bị hủy diệt, nhìn vô số sinh linh vẫn lạc, họ làm sao có thể chịu đựng được? Thậm chí, dù Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia không thể chứng đạo thành công, họ cũng sẽ hết sức ngăn cản vô lượng lượng kiếp giáng xuống hồng hoang. Ồ, vô lượng lượng kiếp giáng xuống không cần dựa vào ý chí của bất cứ sinh linh nào, các ngươi lại muốn ngăn cản sao? Đạo tổ Hồng Quân hỏi. Ông ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô tình, thực chất ông ta không tin người trước mắt sẽ có lựa chọn nào khác. Muốn ngăn cản vô lượng lượng kiếp giáng xuống, làm sao có thể dễ dàng? Hơn nữa, trong mắt ông ta, điều đó chẳng khác nào tự chuốc lấy diệt vong, chỉ là một đám sinh linh yếu ớt mà thôi. Trong mắt ông ta, những sinh linh trong hồng hoang thậm chí còn không bằng kiến hôi. Quan tâm đến sinh tử của những sinh linh này vốn là việc vô nghĩa. Ông ta sẽ không để ý, cũng cho rằng người trước mắt cũng sẽ không để ý. Vì trận đại chiến này quá quan trọng, nếu thực sự thất bại, cứu được những sinh linh yếu ớt kia cũng chẳng có ích lợi gì. Còn về hồng hoang thiên điện, hủy diệt thì hủy diệt. Vô lượng lượng kiếp vốn tượng trưng cho hủy diệt và tái sinh. Hủy diệt không phải là kết thúc, chỉ cần dựa trên cơ sở cũ, lại khai thiên tích điện, một thế giới mới sẽ thay thế hồng hoang. Đến lúc đó, mọi thứ chỉ là bắt đầu lại, vô số sinh linh vẫn sẽ được sinh ra trong thế giới mới này. Hơn nữa, so với hồng hoang cũ nát, thế giới mới chắc chắn mang đến nhiều hy vọng hơn. Đạo tổ, người đương nhiên không hiểu, đây là thế giới do bàn cổ đại thần tạo ra, không phải đồ vật người có thể tùy ý đùa bỡn. Một giọng nói giận dữ vang lên, lão tử và thông thiên giáo chủ xuất hiện trong hỗn độn, đang nhìn chằm chằm đạo tổ Hồng Quân. Sự phẫn nộ của họ đã đạt đến cực điểm, là ba phần nguyên thần của bàn cổ, họ làm sao có thể nhìn hồng hoang bị hủy diệt? Kế thừa ý chí của bàn cổ, bảo vệ hồng hoang vốn là trách nhiệm của họ, nên họ đã đến đây. Hoang Thiên Đế cũng đến, ông ta cũng không thể nhìn vô số sinh linh vẫn lạc trước mắt mình. Nhưng dù là Hoang Thiên Đế hay lão tử và thông thiên giáo chủ đều không ra tay với đạo tổ Hồng Quân, mà hướng về hồng hoang thiên điện. Họ hiểu rằng lúc này ngăn cản vô lượng lượng kiếp mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải chút giận lên đạo tổ Hồng Quân. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản vô lượng lượng kiếp giáng xuống sao? Đạo tổ Hồng Quân khinh thường nói. Dù là ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng trong mắt ông ta cũng chẳng khác nào ba con kiến hôi. Vô lượng lượng kiếp khủng bố, không ai hiểu rõ hơn ông ta. Không phải hỗn nguyên đại la kim tiên có thể ngăn cản, chỉ bằng họ, vô lượng lượng kiếp đã định trước không thể giáng xuống. Vương Huyền tự tin nói, vô lượng lượng kiếp giáng lâm hồng hoang, để cả hồng hoang vào thời đại mạt pháp. Đây là tai ương kinh khủng vô cùng. Thời mạt pháp, thiên địa nguyên khí hoàn toàn đứt đoạn, đại đạo tiêu vong, tu luyện trở thành chuyện xa vời, mọi sinh linh đều tuyệt đường tu luyện, ngay cả những kẻ vốn có thực lực phi phàm cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Sau khi thiên địa nguyên khí cạn kiệt, dù là đại la kim tiên cũng dần suy yếu, lực lượng trong thân thể không ngừng hao tổn, không có bổ sung nào, hao tổn một phần lại một phần, tự nhiên sẽ ngày càng yếu ớt, cuối cùng trở nên tầm thường như phàm nhân. Đây mới chỉ là khởi đầu, khi thời đại mạt pháp đến, thiên nhân ngũ si cùng các tai kiếp khác sẽ lần lượt giáng xuống, cuối cùng hết thảy sinh linh trong hồng hoang đều dần tan biến, chỉ còn lại một thế giới tĩnh mịch. Thậm chí cả thế giới tĩnh mịch đó cũng khó giữ được, dưới vô lượng lượng kiếp toàn bộ hồng hoang sẽ bị hủy diệt, một lần nữa trở về hỗn độn. Vô lượng lượng kiếp giáng lâm, ngay cả thánh nhân cũng khó bảo toàn tính mạng, hú chi ngăn cản đại kiếp. Nhưng giờ phút này lại có ba sinh linh đến hồng hoang, đó là ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên muốn ngăn cản vô lượng lượng kiếp. Trong mắt đạo tổ Hồng Quân, điều đó chẳng khác nào nói mộng. Vô lượng lượng kiếp làm sao có thể bị hỗn nguyên đại la kim tiên ngăn cản? Hắn thấy hỗn nguyên đại la kim tiên ngoài việc tái tạo thiên điện, căn bản không có cách nào ngăn cản vô lượng lượng kiếp, mà tái tạo thiên điện cũng chẳng khác nào vô lượng lượng kiếp hủy diệt hồng hoang, làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng trong mắt Vương Huyền, Hoa Thiên Đế, lão tử và thông thiên giáo chủ không phải đang phí sức, mà là còn có hy vọng. Đặc biệt là lão tử và thông thiên giáo chủ vốn là ba phần nguyên thần của bàn cổ đại thần, bảo vệ hồng hoang vốn là trách nhiệm của họ. Họ không thể nhìn vô số sinh linh diệt vong, cũng không thể nhìn hồng hoang hoàn toàn sụp đổ. Sau khi Hoang Thiên Đế và hai người đến hồng hoang, đều bạo phát toàn lực, muốn lấy thân mình chống đỡ, ổn định hồng hoang, thiên địa nguyên khí đứt đoạn. Vậy họ liền luyện hóa hỗn độn, liên tục bổ sung thiên địa nguyên khí vào hồng hoang, đại đạo tiêu vong. Họ liền lấy đại đạo mình nắm giữ làm dẫn, dẫn dắt quy tắc đại đạo, khiến đại đạo lại xuất hiện trong hồng hoang. Nhưng rất nhanh, ba người Hoang Thiên Đế phát hiện, dù họ cố gắng thế nào, cũng không thể cải thiện tình thế hồng hoang. Họ luyện hóa hỗn độn chi khí thành thiên địa nguyên khí, nhưng những nguyên khí đó vừa vào hồng hoang liền biến mất không còn tăm hơi. Họ lấy đại đạo mình làm dẫn, quả thật dẫn dắt quy tắc đại đạo, nhưng trong hồng hoang lại không thể tồn tại lâu dài. Họ thử vô số cách, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên, học theo hành động vĩ đại hóa thân vạn vật của bàn cổ đại thần, nhưng vẫn thất bại. Thấy chưa, chỉ ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên mà muốn ngăn cản vô lượng lượng kiếp, thật nực cười. Đạo tổ Hồng Quân nói, đối với tình cảnh này, hắn không hề ngạc nhiên. Đây chính là kết quả của mưu đồ lâu năm của hắn, làm sao dễ dàng giải quyết như vậy. Hắn thấy, dù ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên đó cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi cục diện hồng hoang. Mà khi vô lượng lượng kiếp dần giáng lâm, khí tức đại kiếp đã tràn ngập hồng hoang, bắt đầu ảnh hưởng những sinh linh đang chứng đạo. Trong bảy vị đang chứng đạo, người bị ảnh hưởng nặng nhất chính là nữ oa nương nương. Khí tức của bà hiện giờ đã có chút bất ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nữ oa nương nương đừng nói chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Nguyên thủy thiên tôn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù khí tức không bất ổn, nhưng việc chứng đạo càng ngày càng khó khăn. Nhưng khi nhìn thấy năm vị nhân tộc kia, hắn lại hơi sửng sốt. Hắn phát hiện khí tức của năm vị nhân tộc đó vẫn ổn định, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Năm vị nhân tộc đó vẫn đang chứng đạo, hơn nữa khí tức ngày càng mạnh mẽ, dần tiến đến cực hạn. Chẳng mấy chốc, chỉ sợ sẽ chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Điều này làm sao có thể? Đây chính là vô lượng lượng kiếp, dưới ảnh hưởng của khí tức đại kiếp, năm vị nhân tộc đó sao lại không hề phản ứng? Chẳng lẽ tích lũy của năm vị nhân tộc đó đã vượt quá cực hạn nên mới hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Nhưng điều này không đúng, dù tích lũy thế nào cũng không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vô lượng lượng kiếp, trong đó nhất định có nguyên nhân hắn không biết. Nếu năm vị nhân tộc đó thuận lợi chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, dù không đến mức gây ra mối đe dọa sinh tử cho hắn, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Theo thói quen của hắn, luôn luôn diệt trừ mọi mối đe dọa ngay từ trứng nước, căn bản không thể để biến số xuất hiện. Mà năm vị cường giả nhân tộc đó, đối với hắn mà nói, chính là biến số không thể khống chế. Hắn đương nhiên phải tìm cách tiêu diệt biến số này. Khi ta cảm nhận được vô lượng lượng kiếp sắp giáng lâm, ta đã suy nghĩ, tại sao vô lượng lượng kiếp có thể giáng lâm? Dù là xuất phát từ thủ đoạn của đạo tổ, cũng không dễ dàng. Ngươi sao lại nhất định phải khiến vô lượng lượng kiếp giáng lâm? Vương Huyền nói, thực tế, dù vô lượng lượng kiếp giáng lâm, cũng sẽ không lập tức hủy diệt hồng hoang, vẫn cần một quá trình. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, mục đích của đạo tổ Hồng Quân rất rõ ràng, luôn muốn chiếm lấy tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại. Nếu hồng hoang bị vô lượng lượng kiếp hủy diệt, tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại còn tồn tại sao? Cho nên, hắn không hề vội. Dù sao Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đang chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, hắn hoàn toàn có thể chờ đợi. So với vô lượng lượng kiếp, tại sao đạo tổ Hồng Quân lại khiến vô lượng lượng kiếp giáng lâm vào lúc này mới là điều quan trọng hơn. Hơn nữa, hắn luôn có một cảm giác, vô lượng lượng kiếp giáng lâm vào lúc này, nhìn thế nào cũng kỳ quái. Từ khi bàn cổ đại thần khai thiên lập địa, hồng hoang đã trải qua 3 lần đại kiếp, mỗi lần đều tàn phá hồng hoang. Nhưng chỉ có 3 lần đại kiếp mà thôi, chưa đủ để lay động căn bản hồng hoang, cũng không khiến mâu thuẫn trong hồng hoang đến mức không thể điều hòa. Thực tế, để đón nhận vô lượng lượng kiếp, hồng hoang ít nhất phải trải qua vô số lần đại kiếp nữa. Lần đại kiếp này chồng chất lên lần đại kiếp khác, mới khiến mâu thuẫn trong hồng hoang không thể điều hòa, cuối cùng khiến vô lượng lượng kiếp hoàn toàn bùng nổ. Nếu lúc này đã gần vô lượng lượng kiếp, với thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, khiến vô lượng lượng kiếp giáng lâm cũng không kỳ quái, nhưng rõ ràng còn rất xa vô lượng lượng kiếp, đạo tổ Hồng Quân lại khiến vô lượng lượng kiếp giáng lâm, nhìn thế nào cũng kỳ quái. Đạo tổ Hồng Quân quả thật rất mạnh, nhưng hắn vẫn chưa từng đặt chân vào cảnh giới đại đạo. Dù mạnh đến đâu, cũng có giới hạn. Vô lượng kiếp giáng thế, uy lực thực tế đã vượt quá cả giới hạn của đạo tổ Hồng Quân. Đây không phải là sức mạnh mà đạo tổ Hồng Quân nên có. Nếu đạo tổ Hồng Quân thực sự sở hữu sức mạnh như thế, hà tất phải bày ra nhiều mưu kế như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp áp chế tất cả, dù là bản thân hắn hay bất cứ kẻ nào khác, đều khó lòng chống cự. Đến lúc đó, đạo tổ Hồng Quân vẫn sẽ là kẻ thống trị tối cao. Nhưng giờ đây, vô lượng kiếp đã thật sự giáng lâm, tình huống này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, hoặc là vô lượng kiếp này có vấn đề nghiêm trọng, hoặc là thứ giáng xuống hiện giờ căn bản không phải vô lượng kiếp. Vậy thì hồng hoang thiên địa hiện giờ đang đối mặt với tình thế nào? Ta nói, ngươi biết hay không biết, ngươi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Đạo tổ Hồng Quân thần sắc không đổi, thản nhiên nói, hắn chưa từng xem nhẹ kẻ trước mặt, nhưng việc hắn nhanh chóng phát hiện vấn đề khiến Hồng Quân có phần kinh ngạc. kẻ này chỉ mới phát giác được một vài vấn đề, chưa nắm được toàn bộ mưu đồ của hắn, chưa đủ để gây ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần chờ thêm thời gian, dù kẻ này phát hiện mục đích của hắn, cũng chẳng hề gì. Phía khác, trong Hồng Hoang Thiên Điện, Hoang Thiên Đế cùng hai người còn lại dù đã hết sức nỗ lực, vẫn không thể nào hóa giải vô lượng kiếp. Thậm chí, sau bao lâu cố gắng, họ vẫn chẳng thu được chút hiệu quả nào. Lão Tử và Thông Thiên Giáo Chủ không khỏi lo lắng, không phải họ không sốt ruột. Hồng Hoang Thiên Điện đối với họ vô cùng quan trọng, nhất là sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Xưa kia, dưới sự dẫn dắt của đạo Tổ Hồng Quân, họ đã bước lên con đường sai lầm, trở thành những thánh nhân cao cao tại thượng. Nay nhìn lại, cái gọi là thánh nhân thật nực cười. Họ là do ba phần nguyên thần của bàn cổ biến hóa mà thành, nhưng lại chưa từng thực sự bảo vệ mảnh thiên địa này. Giờ đây, vô lượng kiếp giáng xuống, họ đáng lẽ phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ Hồng Hoang Thiên Điện, nhưng nay lại bất lực. Phương pháp của các ngươi sai rồi. Muốn ngăn cản vô lượng kiếp, phải xuất phát từ bản thân Hồng Hoang Thiên Điện. Đúng lúc ấy, hậu thổ Tổ Vu xuất hiện trước mặt Hoang Thiên Đế và những người khác. Sắc mặt nàng vô cùng nghiêm trọng, giọng nói chất chứa sự lo lắng. Từ khi chứng đạo thành công, nàng đã viên mãn, không còn bị lục đạo luân hồi khống chế, nhưng nàng vẫn lưu lại trong lục đạo luân hồi, một mặt là để giúp 11 vị tổ vu khác thuận lợi tiếp quản lục đạo luân hồi, mặt khác, nàng cũng đang bảo vệ Hồng Hoang Thiên Điện. Tam Thanh là do ba phần nguyên thần của bàn cổ đại thần biến hóa mà thành, nàng là tổ vu, là hậu duệ của bàn cổ đại thần, cũng có trách nhiệm bảo vệ Hồng Hoang Thiên Điện. Trong thời khắc mấu chốt của vô lượng kiếp, nàng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, trước giờ chưa từng ra tay, thực chất là nàng đã phát hiện ra điều gì đó. Tổ vu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ phát hiện ra điều gì? Hoang Thiên Đế ánh mắt khẽ động, hỏi. Hắn cũng đã thử đủ mọi cách, sau khi tất cả đều vô hiệu, hắn đã cảm nhận được sự bất thường, vô lượng kiếp khủng bố. Vương Huyền đã từng miêu tả chi tiết, nhưng dù vậy, vô lượng kiếp tuyệt đối không phải là không thể giải quyết. Dù không thể ngăn cản vô lượng kiếp giáng xuống, với thực lực của ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng nên trì hoãn được vô lượng kiếp. Trong kế hoạch ban đầu của họ, chính là gắng sức ngăn cản vô lượng kiếp, chỉ cần trì hoãn được một thời gian cũng đủ rồi. Mọi nguồn cơ đều do đạo Tổ Hồng Quân, chỉ cần đạo Tổ Hồng Quân chết, vô lượng kiếp sẽ không còn là vấn đề. Điều quan trọng vẫn là cuộc chiến với đạo Tổ Hồng Quân. Nếu họ bại, vô lượng kiếp có bùng nổ hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng họ ngay cả việc trì hoãn vô lượng kiếp cũng không làm được, chẳng lẽ phải nhìn Hồng Hoang Thiên Địa bị hủy diệt? Ta vừa rồi phát hiện vài vấn đề trong lục đạo luân hồi, dường như có một thứ lực lượng đang thôn tính tất cả trong Hồng Hoang Thiên Địa, dù là thiên địa nguyên khí hay đại đạo quy tắc, thậm chí là bản nguyên của Hồng Hoang Thiên Điện, đều đang rơi vào vực sâu vô hình. Hậu thổ Tổ Vu trầm giọng nói, nàng tuy đã giao quyền chấp trưởng lục đạo luân hồi cho 11 vị tổ phu, nhưng không có nghĩa là nàng không thể nào nắm giữ lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi chính là do nàng tự thân biến thành, tương đương với một phần thân thể của nàng. Bất kỳ biến hóa nào, nàng đều có thể biết, mà lục đạo luân hồi đã sớm trở thành một phần của Hồng Hoang Thiên Điện, tương đương với nàng đang nắm giữ một phần bản nguyên của Hồng Hoang Thiên Điện. Trên thực tế, về bản chất, có thể chia Hồng Hoang Thiên Địa thành ba phần: Thiên Đạo, Địa Đạo và Nhân Đạo. Thiên Đạo đại diện cho quy tắc vận hành của Hồng Hoang Thiên Địa, Địa Đạo là vật chất cấu thành Hồng Hoang Thiên Địa, còn Nhân Đạo đại diện cho sinh linh trong Hồng Hoang Thiên Địa. Nàng nắm giữ Địa Đạo, tương đương với nắm giữ một phần bản nguyên của Hồng Hoang Thiên Địa, tự nhiên rất rõ về sự biến đổi của Hồng Hoang Thiên Địa. Trong cảm nhận của nàng, trong Hồng Hoang Thiên Địa dường như xuất hiện một vực sâu này đang không ngừng thôn tính tất cả, dù là thiên địa nguyên khí trong Hồng Hoang Thiên Điện hay đại đạo quy tắc vốn có, thậm chí là bản nguyên của Hồng Hoang Thiên Điện đều đang rơi vào vực sâu này. Nói cách khác, không phải nguyên khí trong Hồng Hoang Thiên Địa hoàn toàn cạn kiệt, mà là bị vực sâu bí ẩn kia thô tính. Lúc đầu nàng cho rằng đây chính là vô lượng kiếp, có vực sâu vô hình xuất hiện thôn tính tất cả, nên vạn vật mới quy về hư không. Nhưng khi nàng tìm kiếm vực sâu vô hình kia, lại phát hiện điều này hơi khác với vô lượng kiếp trong tưởng tượng của nàng, cảm giác ấy rất kỳ lạ. Nàng không có nhiều thời gian để nghiên cứu, chỉ có thể tìm đến Hoang Thiên Đế và những người khác, tập hợp sức mạnh của 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng nhau nghiên cứu vực sâu vô hình kia, thậm chí tiêu diệt nó. Có lẽ, nếu họ thành công, khiến vực sâu vô hình kia biến mất, có thể ngăn cản vô lượng kiếp giáng xuống. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau chóng đi xem vực sâu vô hình kia. Lão Tử trầm giọng nói, nghe được tình hình như vậy, hắn cũng phản ứng kịp, cũng cảm nhận được sự bất thường, chuẩn bị tự mình đi xem vực sâu vô hình kia. Phát hiện ra sự bất thường, sắc mặt của 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không hề khá hơn, mà đều trở nên nghiêm trọng. Họ rất rõ ràng, nếu là vô lượng kiếp thì còn có thể nói, nhưng nếu không phải vô lượng kiếp thì mới thực sự phiền toái. Dù thế nào, lúc này họ cũng không còn lựa chọn nào khác, bất kể là thứ gì đều là điều họ phải đối mặt. Đạo Tổ, người có từng nghĩ đến mưu kế khó nhọc của người lại nhanh chóng bị bại lộ? Vương Huyền hỏi. tình hình trong Hồng Hoang Thiên Địa đều nằm trong tầm mắt của hắn và đạo tổ Hồng Quân. Đương nhiên nghe được những lời vừa rồi của hậu thổ Tổ Vu và những người khác, hắn càng ngày càng khẳng định phán đoán của mình. Vô lượng kiếp lần này rất có thể chỉ là thủ đoạn che mắt người khác của đạo tổ Hồng Quân. Bị bại lộ thì sao? Không bị bại lộ thì sao? Các ngươi có thể giải quyết được sao? Đạo tổ Hồng Quân lạnh lùng nói. Bị bại lộ nhanh như vậy, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn vẫn không cho rằng chỉ dựa vào mấy người đó có thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sâu trong lòng đất Hồng Hoang, vừa đặt chân đến nơi này, Hoa Thiên Đế cùng chư vị liền đồng thời cảm nhận một luồng dị khí bất thường. Tại đây, quả nhiên như lời hậu thổ Tổ Vu, tồn tại một vực sâu vô hình, dù không thể thấy nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng. Quả nhiên, nguyên khí thiên địa trong Hồng Hoang không phải hoàn toàn tuyệt diệt, mà là bị giam cầm trong vực sâu này. Hoa Thiên Đế trầm giọng nói, tại đây, bọn họ cảm nhận rõ ràng, mỗi khắc Hồng Hoang vẫn đang sinh ra nguyên khí thiên địa. Nhưng những nguyên khí này vừa mới xuất hiện, liền bị một lực lượng vô hình kéo xuống đây, biến mất trong vực sâu vô hình kia. Trước kia, bọn họ từng thử luyện hóa hỗn độn chi khí, đến thành nguyên khí thiên địa, bổ sung vào Hồng Hoang, nhưng lại không hề có tác dụng. Hiện giờ xem ra, đó đều là công phu phí phạm, bởi vì bất kể luyện hóa bao nhiêu nguyên khí thiên địa, đều sẽ bị vực sâu vô hình kia thôn phệ. Với sự tồn tại của vực sâu không đáy này, nguyên khí thiên địa căn bản không thể tồn tại trong Hồng Hoang, cho nên mới dẫn đến tình cảnh hiện nay. Đây là vô lượng lượng kiếp, sao ta lại cảm thấy tình hình này có chút quái dị? Thông Thiên giáo chủ trầm giọng hỏi. Về vô lượng lượng kiếp, những gì bọn họ biết kỳ thực đều xuất phát từ truyền thuyết, mà nguồn gốc của những truyền thuyết đó là từ đâu, toàn bộ Hồng Hoang chỉ sợ duy chỉ có đạo tổ Hồng Quân mới hiểu biết chút ít về vô lượng lượng kiếp, mà biết đâu đó lại là do chính đạo tổ Hồng Quân cố ý truyền ra. Cho nên vô lượng lượng kiếp rốt cuộc là hình dạng gì, sẽ mang đến tai ương gì, bọn họ thực sự không hề hay biết. Vực sâu vô hình trước mắt có phải do vô lượng lượng kiếp tạo thành hay không, bọn họ cũng không rõ. Nhưng không hiểu sao, hắn cảm thấy vực sâu vô hình này dường như không mấy liên quan đến vô lượng lượng kiếp. Không, chính xác mà nói, vô lượng lượng kiếp không nên xuất hiện vực sâu vô hình này, nhưng vực sâu này lại có chút liên hệ với vô lượng lượng kiếp, tựa hồ nhờ vào vô lượng lượng kiếp giáng lâm, vực sâu này mới xuất hiện, chứ không phải nói trong vô lượng lượng kiếp nhất định sẽ có vực sâu này. Ngươi nói không sai, vô lượng lượng kiếp là kiếp sụp đổ, mục đích là để vạn vật trở về hư vô, chứ không phải là thôn phệ. Lão tử nghiêm nghị nói, hắn vẫn nhớ trước kia Vương Huyền đã từng nói không ít về vô lượng lượng, trong đó có cả mục đích giáng lâm của vô lượng lượng kiếp. Đó là khi mâu thuẫn thiên địa đạt đến mức độ không thể điều hòa, mới khiến vô lượng lượng kiếp giáng lâm, để tất cả trở về hư vô. Điều này cũng giống như một tòa kiến trúc đã hết hạn sử dụng, trở nên đổ nát, tự nhiên phải phá hủy rồi xây dựng lại. Nếu vô lượng lượng kiếp lấy việc khiến tất cả Hồng Hoang trở về hư vô làm mục đích, thì không nên tồn tại vực sâu vô hình thôn phệ nguyên khí thiên địa này. Rốt cuộc, tất cả trở về hư vô không phải là mục đích cuối cùng của vô lượng lượng kiếp, mà là phá hủy rồi xây dựng lại, sáng tạo ra một Hồng Hoang hoàn toàn mới. Như vậy, tất cả điều này tất nhiên không thể tách rời khỏi vị đạo tổ kia. Hoang Thiên Đế trầm giọng nói, bọn họ đều rất rõ ràng, vô lượng lượng kiếp không phải là điều kinh khủng nhất. Đạo tổ Hồng Quân mới là đại địch thực sự. Thậm chí vô lượng lượng kiếp giáng lâm cũng xuất phát từ tay vị đạo tổ kia. Sự xuất hiện của vực sâu vô hình này cũng không phải là chuyện lạ. Thậm chí, những điều khó tưởng tượng hơn mà bọn họ sắp gặp phải cũng đều là do vị kia bày ra. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm ý, vậy thì không cần do dự nữa. Đã phát hiện vực sâu vô hình này, bọn họ đương nhiên phải toàn lực ứng phó, bất kể là ngăn chặn tình hình Hồng Hoang tiếp tục xấu đi, hay là phá vỡ âm mưu của đạo tổ Hồng Quân, bọn họ đều phải ra tay. Các ngươi cũng đã phát hiện, vực sâu này vô ảnh vô hình, nếu không có khả năng thôn phệ nguyên khí thiên địa, thì chúng ta căn bản khó mà cảm nhận được một tồn tại vô ảnh vô hình như vậy. Cho dù muốn đối phó với vực sâu này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hậu thổ Tổ Vu nói, là nàng trước tiên phát hiện vực sâu vô hình này. Tuy thời gian gấp rút, nhưng cũng đã thử ra tay. Chính vì không thể ngăn cản, nàng mới rời khỏi trước, dẫn ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên này đến đây. Chỉ là muốn tập hợp sức mạnh mọi người, cùng nhau ra tay, xem thử có thể trấn áp vực sâu vô hình kia hay không. Cho dù không thể hoàn toàn trấn áp, chỉ cần kiềm chế vực sâu vô hình kia, đối với tình hình Hồng Hoang cũng sẽ có chuyển biến. Bốn vị hỗn nguyên đại la kim tiên liếc nhau, đồng thời gật đầu, rồi đồng loạt bộc phát toàn bộ thực lực, hướng vực sâu vô hình kia trấn áp xuống. Thực lực của hỗn nguyên đại la kim tiên đã vượt xa thánh nhân, đây là sức mạnh có thể hủy diệt Hồng Hoang, cũng có thể khai thiên tích địa. Lúc này, khi bốn vị hỗn nguyên đại la kim tiên không chút giữ lại mà bộc phát toàn bộ thực lực, thì cả Hồng Hoang cũng khó lòng chịu đựng. Âm thanh ầm ầm vang lên, toàn bộ Hồng Hoang chấn động dữ dội, dường như chỉ cần một khắc nữa là sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Hoang Thiên Đế và chư vị đương nhiên không thể hủy diệt Hồng Hoang, bọn họ đều phải khống chế thực lực bản thân trong một phạm vi nhất định, không phá hủy hồng hoang. Bọn họ vẫn đang toàn lực ứng phó, tập hợp sức mạnh của 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên, cùng nhau trấn áp vực sâu vô hình. Không thể nào, với thực lực của chúng ta, mà lại không thể chạm đến vực sâu vô hình kia sao? Thông Thiên giáo chủ khó tin nói, trên mặt Hậu Thổ Tổ Phu, Lão Tử và Hoang Thiên Đế cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng hơn. Bọn họ cũng thất bại. Tập hợp sức mạnh của 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên, đó là sức mạnh khó tưởng tượng. Không ai ngờ lại có kết quả như vậy. Bọn họ rất rõ, điều này rất có thể là thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân. Tự nhiên không thể dễ dàng bị bọn họ trấn áp. Nhưng với tình hình hiện tại, tập hợp sức mạnh của 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên, bọn họ lại không thể chạm đến vực sâu vô hình kia. Sau khi bộc phát toàn bộ thực lực, trước mặt bọn họ vẫn là hư không không tồn tại gì, cũng không có vực sâu vô hình nào cả. Cho dù tập trung sức mạnh vào vị trí của vực sâu vô hình, vẫn không thể chạm đến bất cứ thứ gì. Nhưng bọn họ thực sự biết vực sâu vô hình kia tồn tại, bởi vì vực sâu vô hình kia lại đang thôn phệ sức mạnh của bọn họ. Sức mạnh kết hợp của 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên, ngay cả hồng hoang cũng không chịu nổi, hiện giờ lại đang bị nuốt chửng. Vực sâu vô hình kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào, mà lại khiến 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên liên thủ cũng không thu được bất cứ hiệu quả nào. Ta đã nói rồi, chỉ bằng mấy người các ngươi, bất kể phát hiện ra cái gì, cũng không thể ngăn cản được. Đạo tổ Hồng Quân khinh thường nói, thủ đoạn của mình bị phát hiện sớm, quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng mấy, hắn căn bản không để ý. Cũng như hắn nói, cho dù bị phát hiện sớm, nhưng nếu căn bản vô kế khả thi, thì bị phát hiện sớm cũng có ích lợi gì. Lúc này, tứ vị hỗn nguyên đại la kim tiên đã từng ra tay, lòng tất hẳn vô cùng tuyệt vọng, biết rõ họa nạn cận kề, lại bó tay vô kế, chỉ đành trơ mắt nhìn vận mệnh nghiêng về chỗ xấu. Quả là khổ sở hơn cả. Đạo tổ thủ đoạn quả nhiên cao minh, thôn phệ thiên điện, giáng họa vô lượng lượng kiếp, tiện thể đạt được mục đích riêng. Nhưng đạo tổ muốn ăn quá no, liệu có chịu nổi hay không? Vương Huyền lạnh lùng nói. Hoa Thiên Đế và những người kia gặp phải khó khăn gì, ta đều thấy rõ trong mắt, tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân. Hiện giờ tình hình đã rất rõ ràng, do một vực sâu vô hình tồn tại, thiên địa nguyên khí trong hồng hoang bị thôn phệ không ngừng, thiếu đi thiên địa nguyên khí, đại đạo không thể hiển hiện, hồng hoang tất nhiên sẽ bước vào thời đại ma pháp, vô lượng lượng kiếp cũng không phải là điều xa vời. Hoa Thiên Đế và những người kia đã tìm ra vực sâu vô hình kia, chỉ cần trấn áp được vực sâu này thì có thể giảm nhẹ tình thế. Nhưng tứ vị hỗn nguyên đại la kim tiên đã liều mạng ra tay, lại ngay cả đụng vào vực sâu vô hình kia cũng không được, huống hồ là trấn áp nó, dùng hết toàn lực mà vẫn vô hiệu. Kế tiếp, trừ phi có chuyển cơ, nếu không Hoang Thiên Đế và những người kia căn bản là vô kế khả thi. Rõ ràng đây là mưu đồ của đạo tổ Hồng Quân, khiến tứ vị hỗn nguyên đại la kim tiên đều bất lực, chỉ có đạo tổ Hồng Quân mới có thể làm được như vậy. Nhưng Hoang Thiên Đế và những người kia chỉ thấy vực sâu khiến hồng hoang xa vào mạt pháp, lại không nhận ra những điều khác. Trong mắt hắn, toàn bộ hồng hoang đang dần suy yếu, bản nguyên thế giới không ngừng chảy vào vực sâu vô hình kia. Nếu tình hình này tiếp tục, thì giống như vô lượng lượng kiếp, vạn vật trong hồng hoang sẽ đều hóa thành hư vô. Như khác với vô lượng lượng kiếp là, hồng hoang nếu triệt để hóa thành hư vô, sẽ không còn cơ hội nào để tái tạo. Bởi vì bản nguyên hồng hoang đã chảy vào vực sâu vô hình, không có bản nguyên thế giới, làm sao có thể tái tạo một thế giới tương tự hồng hoang? Trừ phi có người lại mạnh mẽ như bản cổ đại thần năm xưa, tự mình phá vỡ hỗn độn mênh mông, lại khai thiên tích địa một lần nữa. Nhưng bản cổ đại thần năm xưa chỉ cách đại đạo nửa bước, thực lực còn vượt trội hơn cả đạo tổ Hồng Quân hiện tại. Ngay cả như vậy, sau khi khai thiên tích điện, bản cổ vẫn kiệt sức mà chết, cuối cùng hóa thân thành vạn vật, mới tạo nên hồng hoang. Những người này, dù tính toán thế nào, bất chấp sống chết ra sao, chỉ sợ cũng không thể sánh được với bản cổ đại thần năm xưa. Đạo tổ Hồng Quân quả thực đáng sợ, không ra tay thì thôi. Một khi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.